Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 126, Chân Linh. Góc truyện audio.com. Vệ Uyên có chút hiếu kỳ xa xa đánh giá đến Vi Minh Tông đạo nhân. Hắn từ Huyền Nhất trong miệng đã biết muốn vận chuyển Thái Bình Đạo một kiện nào đó bảo vật. Sau đó dựa vào bảo vật này đến dẫn dụ những cái kia người tà đạo. Lại thừa cơ đem nó bắt lại. Mặc dù trong lòng hiếu kỳ, không biết cái này biết dẫn dụ tà đạo chen chúc mà tới bảo vật đến tột cùng là cái gì. Nhưng là hắn không có lập tức chạy tới hỏi thăm. Chỉ là tại Vi Minh Tông Sơn môn bên trong tan họp mà bước. Trong lòng yên lặng suy nghĩ hồi ức hôm qua nhìn thấy những cái kia pháp đàn điển nghi. Dành thời gian còn nhìn một chút chính nhất tơ không qua loa làm bài tập buổi sớm Trương Tiểu Ngư. Tiểu gia hỏa mặc đạo bào. Ghim tóc kiểu viên thịt. Cẩn thận tỉ mỉ bộ dáng. Ngược lại là có mấy phần đạo sĩ bộ dáng. Về sau cùng những đạo đó người cùng một chỗ nếm qua điểm tâm. Ngay lúc này, Huyền Nhất chủ động tìm được Vệ Uyên. Vệ quán chủ, mời đi theo ta. Vận chuyển Thái Bình đạo chi vật đạo hữu đã đến. Được, Vệ Uyên không có ngoài ý muốn. Gật đầu đứng dậy, đi theo Huyền Nhất đi đến. Trên đường trong lòng có hiếu kỳ. Đối với Vi Minh Tông tiếp xuống ý định có chút không hiểu chỗ. Trầm ngâm phía dưới, còn là mở miệng dò hỏi. Huyền Nhất, các ngươi ý định muốn làm sao thu hút những cái kia người tà đạo. Bọn hắn không có khả năng nhìn không ra cái này có thể là cạm bẫy. Sẽ có nguy hiểm, Huyền Nhất lại rất chắc chắn. Hồi đáp, bọn hắn sẽ đến. Trên thực tế, chỉ cần bọn hắn còn tu hành Thái Bình yếu thuật. Vô luận là đi chính pháp đường lớn. Còn là nói đi bàng môn tà đạo, cũng không thể biết ngăn cản được cái này dụ hoặc. Vệ Uyên kinh ngạc, xem ra cái kia bị áp giải mà đến đồ vật đối với Thái Bình đạo giá trị. Tựa hồ so với chính mình nguyên bản đoán trước còn muốn cao hơn chút. Chính suy nghĩ thời điểm, Huyền Nhất mang theo Vệ Uyên đến khách phòng. Vệ Uyên nhìn thấy Triệu Nghĩa ở bên trong bốn tên đạo nhân đang ở nơi đó nghỉ ngơi. Một cái kim loại chế hộp vuông để lên bàn. Phía trên che kín phù lục co vần. Lộ ra đã nặng nề. Lại thần bí. Huyền Nhất đối với cái kia mấy tên đạo nhân nhẹ gật đầu. Đối với Vệ Uyên giới thiệu mấy người kia. Nói. Mấy vị này đều là tại đặc biệt hành động tổ bên trong hành động đạo môn đồng đạo. Cùng ta Vi Minh Tông cùng một chỗ phụ trách việc này. Vị này là Triệu Kiến Bách đạo hữu. Tịnh Minh đạo dạy bùa chú đệ tử, phù lục cùng nội đan chi thuật đều có chỗ dài. Một vị 30-40 tuổi, nhìn qua trầm ổn lạnh lùng đạo nhân có chút gật đầu. Đáy mắt tiềm ẩn hiếu kỳ, hắn có mang theo phù lục, khí tức nhưng lại du sâu. Hiển nhiên là đôi pháp cũng tu đường lối. Đạo bào xuống mặc áo sơ mi, không có lưu đạo kế, mà là ngắn tắc. Huyền Nhất vừa chỉ một vị diện sắc mặt trắng nõn. Ngũ quan thanh tú nữ tử. Nói, Thượng Thanh Phái Lâm lễ đạo hữu. Là Tiểu Lâm Nhi trưởng tỷ. Kia là vị hơn 20 tuổi nữ đạo sĩ. Mỉm cười gật đầu, đôi mắt xanh sáng. Dựa vào cái bàn, hai chân thon dài, tóc đen đâm thành đuôi ngựa. Vệ Uyên không khỏi nghĩ đến nếu là đạo sĩ này nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi. Có thể hay không cũng giống là Lâm Linh Nhi đồng dạng rút ra phù lục liền lên. Huyền Nhất cuối cùng chỉ một vị diện sắc mặt hờ hững nam tử. Nói, Thần Tiêu Tông Hạ Dương Văn đạo hữu, năm ngoái đông dạy bùa chú. Vệ Uyên thần sắc hơi có trầm ngưng. Đạo gia dạy bùa chú có đặc thù ý nghĩa. Tại hiện đại hệ thống liền đại biểu cho đạo hạnh cao thấp. Đại biểu cho có thể thi triển cái kia cấp độ pháp đàn. Thi triển cái gì cấp độ thần thông. Thí dụ như chính nhất dạy bùa chú đạo nhân. Sơ bộ dạy bùa chú đã có thể làm đến cầm nã yêu quỷ. Cách làm trừ tà. Mà Thần Tiêu Tông dạy bùa chú đệ tử. Đại biểu cho hắn đã sơ bộ nắm giữ thần tiêu lôi pháp. Hạ Dương Văn gật đầu hành lễ. Ba tên tất cả nhà tuổi trẻ chân truyền hoặc là hiếu kỳ. hoặc là bình thản nhìn chăm chú lên Huyền Nhất bên cạnh Vệ Uyên. Triệu Kiến Bách trầm ngâm phía dưới, mở miệng nói: "Huyền Nhất đạo hữu, vị này là..." Huyền Nhất thanh âm hơi ngừng lại, giới thiệu nói: "Vị này là Vệ quán chủ, cùng ta Vi Minh Tông có cũ, đồng dạng biết tham dự việc này." Lâm Lễ kinh ngạc, cười nói: "Không biết là nhà nào phái nào đạo hữu, quán chủ, chẳng lẽ mở đạo quán?" Vệ Uyên vỗ vỗ lưng sau có mấy phần cổ phác đàn hộp, ôn hòa cười nói: "Cũng không phải là đạo quán, chỉ là mở nhà dân tục viện bảo tàng. Những cái kia cổ vật có rất nhiều có tiềm ẩn bí ẩn, biết dẫn tới chút thần thần quỷ quỷ chi vật, thời gian dài cũng liền chậm rãi nắm giữ chút thủ đoạn. Ngược lại là nhà ta hài tử, ngay tại Vi Minh Tông." Lâm Lễ có chút kinh ngạc, nhẹ gật đầu, mặc dù không biết tại sao Vi Minh Tông sẽ tìm được một cái viện bảo tàng quán chủ tham dự chuyện này. Nhưng là nơi này dù sao cũng là đạo môn chính thống một trong. Các nàng tin tưởng Vi Minh Tông ánh mắt cùng phán đoán. Nghĩ đến cái này, nhìn qua tuổi trẻ viện bảo tàng quán chủ cần phải có mấy phần đạo hạnh. Vệ Uyên ánh mắt rơi vào cái kia che kín phù lục co vần kim loại hộp. Nói: "Đây chính là Thái Bình đạo chi vật sao?" Lâm Lễ hồi đáp: "Không sai, chỉ cần là tu Thái Bình yếu thuật người, cũng không biết bỏ qua vật này." Vệ Uyên thần sắc hiếu kỳ. Lâm Lễ dứt khoát mỉm cười, mở ra cái hộp này, lộ ra đồ vật bên trong, là một cái cổ phác trường trượng, mà lại chỉ có một phần nhỏ, trên đó có mật văn khắc lục. Ở đây mấy tên đạo nhân đều sắc mặt trầm ngưng. Hạ Dương Văn bàn tay khẽ vuốt vật này, chậm rãi nói: "Đạo môn, sư, chữ khó được, Chính Nhất đạo thiên sư, Thượng Thanh Tông Thái sư, Huyền sư, Chân sư, đời đời truyền lại. Đây là Thái Bình đạo đại hiền lương sư Trương Giác sử dụng chi vật Cửu Tiết Trượng. Nó ở trong mắt Thái Bình đạo, địa vị không chút nào kém cỏi hơn Chính Nhất đạo cất giấu thư Hùng Long Hồ Kiếm, hoặc là ta tông thần Tiêu Ngọc Thư, đã có thể chiêu thần hặc quỷ, cũng có thể lý chín người cửu khí sự tình, có thể quản lý trung thiên địa vạn vật, có thể độ người đắc đạo, là đạo môn đỉnh tiêm đồ vật, cho nên bọn hắn biết rõ gặp nguy hiểm, như cũ sẽ đến, chỉ tiếc, năm tháng dài dằng dặc, Thái Bình đạo Cửu Tiết Trượng cũng đã vỡ vụn, mất đi thần thông, mà Thái Bình yếu thuật vốn là đạo môn chính tông. Cũng có hậu nhân bất tài, không chịu nổi khổ tu độ thế, đi cái kia mưu lợi đường tắt. Đáng tiếc, năm đó đại hiền lương sư vừa chết, khăn vàng quân liền không có nguyên bản tinh khí thần, lưu lạc làm cường đạo. Bây giờ truyền thừa của hắn vậy mà cũng như thế. Hạ Dương Văn nói về cổ đại người tu hành, ngữ khí tiếc nuối cảm khái, lời nói cũng nhiều. Vệ Uyên đột nhiên phát giác được một tia dị dạng, vô ý thức đưa tay nhẹ nhàng đụng vào cái này Cửu Tiết Trượng. Hắn đáy mắt con ngươi đột nhiên có chút co vào, nhìn thấy Cửu Tiết Trượng bên trên đường vân bắt đầu nhanh chóng du động. Trước mắt Huyền Nhất, Lâm Lễ bọn người diện mục trong chốc lát trở nên mơ hồ không rõ. Mặt khác thanh âm từ Cửu Tiết Trượng bên trên truyền đến: "Hài tử, ô ô ô, đại sư ngươi mau cứu con của ta." Một cái mẫu thân ôm một cái mới 3-4 tuổi hài tử thút thít. Vệ Uyên miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn thấy chính mình biến thành đứa bé kia, nhìn thấy cái kia thút thít tuổi trẻ nữ tử, nhìn thấy rách nát phòng ở, sau đó một cái tay khác đưa qua đến, đặt tại chính mình đỉnh đầu. Vệ Uyên quay đầu, nhìn thấy kia là cái cọng ánh sáng thân ảnh. Đợi đến hắn ngồi xổm xuống, mới nhìn đến, kia là người thiếu niên đạo nhân. Một thân áo trăm miếng vá đạo bào, vóc dáng không cao, khuôn mặt có chút hài nhi mập, cười lên khóe miệng có hai cái lúm đồng tiền. Hắn lấy ra bùa vàng hóa vào trong nước, để Vệ Uyên uống hết. Sau đó giống như là cái lão mụ đồng dạng nói nhỏ phân phó nói: "Hài tử thân thể có chút suy yếu, sống qua tới về sau phải chú ý chút. Ẩm thực bên trên cũng muốn phá lệ chú ý, thanh âm hắn dừng một chút. Vẫn ngắm nhìn chung quanh, vươn tay trong ngực móc móc, lấy ra một cái túi, đem bên trong lương thực đổ ra một nửa cho mẹ con. Nghĩ nghĩ, lại đổ ra một điểm, cười nói, thật tốt sinh hoạt, cô gái trẻ tuổi mang ơn. Cái kia có hài nhi mập thiếu niên nói sĩ gãi đầu một cái. Nghiêm túc an ủi, ta đại hán quốc phúc kéo dài, có ánh sáng võ trung hưng. Hiện tại mùa màng kém chút, về sau nhất định có thể tốt lên. Hắn ngồi xổm xuống nhìn xem mơ mơ màng màng hài tử. Cười cười, lại móc móc, móc ra một quả trứng gà. Vuốt ve phía dưới, nhét vào hài tử trong tay. Thuận tay tại người thích trẻ con đỉnh vỗ vỗ. Cái cuối cùng trứng gà, cho ngươi rồi, tiểu gia hỏa, phải thật tốt lớn lên. Cửa còn ngồi xổm hai cái tuổi nhỏ đạo nhân. Cái này gây bùa vàng đạo sĩ đi ra ngoài. Vệ Uyên nắm lấy trứng gà. Mơ mơ màng màng nhìn thấy có một cái khác gầy gò đạo nhân cúi đầu mở miệng. Cùng thiếu niên kia đạo nhân nói cái gì? Hắn muốn nghe rõ ràng. Liền thật nghe rõ ràng. Đại ca, sau đó phải đi nơi nào? Thiếu niên nói sĩ nghĩ nghĩ. Đáp. Thuận cái này đại lộ đi, mùa màng không tốt, chúng ta một thân đạo hạnh cũng không thể uổng phí. Dọc theo đường cứu chữa bách tính, một cái khác thiếu niên trầm trầm nói. Thế nhưng là, đại ca, hiện tại triều đình mục nát, người một thân đạo hạnh, tại sao không vào triều chỉnh đốn? Thiếu niên kinh ngạc cười nói, ta cũng chỉ là một cái sơn dã đạo nhân. Vào cái gì triều đình a, ta căn bản không phải tài liệu kia. Huống hồ, đại hán long khí cường thịnh, người gọi ta làm quan, chẳng lẽ muốn hại ta một thân đạo hạnh? Không được không được, đạo môn có giới luật, nhất định phải rời xa nhân gian phân tranh. Một không thể tham dự tranh giành xưng bá, hai không thể đụng vào nhân gian khí vận. Liền lưu hầu, quốc thù nhà hận, đều là ở nhân gian sự tình đã xong về sau mới xuất thế tu hành. Nếu muốn đi nhữ tự đi, chớ nên quấy rầy bần đạo phi thăng. Thiếu niên nói sĩ cười mắng hai câu, nhìn thấy hai cái đệ đệ không phục, lại tiếp tục nghiêm mặt nói. Lại nói ta đại hán quốc phúc kéo dài, ta từng xem long khí, đại hán long mạch như cũ vững chắc. Cái kia triều đình sự tình bất quá là nhỏ việc gì, chỉ cần vượt qua cái này cực khổ, trung hưng ngày tất nhiên đến. Một cái khác đạo nhân gãi đầu một cái, thở dài nói, tốt a, vậy phải làm sao? Thiếu niên nói sĩ chân thành nói, chữa bệnh, cứu người, đợi đến thế đạo thanh minh, liền về núi bên trong, tích lũy ít tiền mở đạo quán nhỏ, thu mấy cái tiểu đạo sĩ, đem pháp môn truyền xuống. Sau đó tiểu đạo sĩ lại chữa bệnh, cứu người, thế đạo thanh bình tích lũy ít tiền, lại mở đạo quán, sau đó lại thu cái tiểu đạo sĩ. Bên cạnh nhị đệ nhịn không được ủ rũ, không phóng khoáng, ngươi lại không thể có chút tiền đồ, luôn muốn về núi mở đường xem, có thể hay không có chút chí khí. À cái này, không thể, thiếu niên nói sĩ rất quang côn lắc đầu. Ta cảm thấy mở đạo quán, nuôi mấy cái tiểu đạo sĩ rất thú vị. Đời này không có gì cái khác tưởng niệm. Bên cạnh nhà mình nhị đệ tam đệ trợn mắt hốc mồm. Đây là cỡ nào không ôm chí lớn. Khí hận không thể đem đại ca của mình đào hố chôn. Thiếu niên kia đạo sĩ lại mặt mũi tràn đầy đắc ý, nhấc lên dựa vào cạnh cửa trường. Chú ý tới cái gì? Xoay đầu lại. Đối với cái kia nhìn chằm chằm con của mình nhếch miệng cười một tiếng. Khoát tay áo, thiếu niên nói sĩ có chút hài nhi mập, lúc cười lên có hai cái lúm đồng tiền. Trong tay chi cửu tiết trượng, trên có bí văn, tại cửu tiết trượng phía dưới buộc lên lấy được bách gia bố. Trong đó có khăn vàng run run, theo gió mà lên, giống như cùng trời cao kết nối. Cái bóng tại Vệ Uyên đáy mắt. Vệ quán chủ ngươi làm sao rồi? Vệ Uyên đột nhiên bừng tỉnh, mở to mắt, vô ý thức lui một bước. Bên cạnh Huyền Nhất bàn tay đặt tải trên bờ vai. Mặt mũi tràn đầy lo lắng mà nhìn xem hắn. Nhìn thấy Vệ Uyên mở to mắt, lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Nói, vệ quán chủ ngươi nghĩ đến chuyện gì? Mới vừa nhìn thấy cái này cửu tiết trượng, liền một cái ngây người. Vệ Uyên cúi đầu xuống, nhìn thấy cái này cửu tiết trượng một bộ phận, cùng mới vừa hình ảnh bên trong thiếu niên kia đạo sĩ trong tay giống nhau như đúc. Chỉ là càng thêm cổ phác, phảng phất trải qua trăm ngàn năm năm tháng cọ rửa, trở nên nặng nề tang thương. Để hắn ánh mắt có chút biến hóa, bên cạnh Lâm Lễ bọn người có chút nhíu mày. Mới vừa cái này trẻ tuổi viện bảo tàng quán trưởng tại chạm đến cửu tiết trượng lúc, lại hoảng hốt thất thần, tựa hồ có chút không đúng. Sau đó bọn hắn nhìn thấy cái này trẻ tuổi viện bảo tàng quán trưởng cúi đầu xuống, nhìn chăm chú lên cửu tiết trượng. Hạ Dương Văn chú ý tới thần sắc hắn biến hóa. Nao nao, loại ánh mắt kia một nháy mắt cơ hồ khiến hắn nghĩ tới trong nhà tổ sư lau chùi từng dùng qua trường kiếm. Nhìn xem trên thân kiếm vết tích mà cảm khái năm tháng không tải. Thần kiếm đã không còn năm đó. Phảng phất trong nháy mắt cảm khái. Nguyên lai, ngươi, không ngờ trải qua như thế già nua. Bởi vì loại này nhỏ xíu biểu lộ, cùng cổ phác già nua cửu tiết trượng, để trẻ tuổi viện bảo tàng quán trưởng trên thân khí tức có chút biến hóa. Để người không hiểu liên tưởng đến đây là cố nhân trùng phùng. Hai người đối mặt hình ảnh, chỉ là một cái đã tang thương cao tuổi, gần như sắp chết, một cái khác thì là như cũ tuổi trẻ. Biến hóa này thoáng qua liền mất, cơ hồ khiến bọn hắn cho là mình là nhìn lầm. Cái kia cửu tiết trượng cổ phác như thường. Viện bảo tàng quán chủ tuổi trẻ như trước, ôn hòa hồi đáp, chỉ là không có nghĩ đến gặp được cửu tiết trượng, cho nên có chút thất thần. Dù sao, bực này chí bảo, Huyền Nhất chưa từng suy nghĩ nhiều. Mà một lát sau, đám người ước định xuất phát thời gian, Vệ Uyên trở lại chỗ mình ở, trong lòng trầm ngưng, mới vừa tiếp xúc cửu tiết trượng một màn, có chút cùng loại với khu quỷ thời điểm nhìn thấy đồ vật đi qua hồi ức. Nhưng là lần này khác biệt. Hắn nhìn thấy thị giác cũng không phải là đồ vật thị giác, mà là bị bùa vàng chỗ trị hài tử mà cái kia cầm cửu tiết trượng thiếu niên đạo sĩ. Chỉ sợ chính là ban sơ hành tẩu thiên hạ Trương Giác, mở Thái Bình đạo, có đại hiền lương sư danh xưng. Vệ Uyên đột nhiên nghĩ đến một cái bị theo bản năng mình chỗ sơ sót khả năng. Hơi chút trầm ngâm, ngắn ngủi xem nhẹ khả năng ở vào chấn nộ vô chi kỳ. Kéo ra điện thoại di động, cấp tốc tìm được nữ kiều. Ngón tay đè xuống, vu nữ, Tây Côn Luân bất tử hoa truyền thế hiệu quả. Đến cùng có mấy lần. Một lát sau, vu nữ kiều, ngươi đoán, cách chương.